Vợ yêu của anh, chương 24, ngoại truyện 3, góc truyện audio.com. Một người phụ nữ đang chăm sóc mấy khóm hồng trong khuôn viên của biệt thự hoàng gia. Chiếc kéo trên tay không nhanh không chậm cắt vài bông hồng đẹp đẽ. Người đàn ông từ trong nhà bước đến gần, ôm lấy người phụ nữ từ đằng sau. Cẩn thận gai hồng đâm, người phụ nữ ấy nhẹ nhàng nhắc nhở người đàn ông. Từ 3 năm trước cô đã giao lại toàn bộ công ty Tô Thị cho Tiểu An và Tiểu Ngọc. Con gái thứ hai, quản lý, còn tập đoàn hoàng gia của Hoàng Niên cũng để lại cho đứa con trai duy nhất của anh. Bây giờ không còn đi làm, công việc hàng ngày của cô là chăm sóc mấy khóm hoa trong khuôn viên để tự tìm niềm vui. Thực ra là cô và Hoàng Niên vừa trở về từ Pháp. Sau khi hai người giao lại công ty cho con liền ra nước ngoài du lịch. Hôm nay sinh nhật Tô Hạ Dương nên trở về nhà cùng các con ăn sinh nhật. Hạ Dương, em vào thay đồ đi rồi cùng anh đi mua sắm. Tô Hạ Dương vui vẻ hôn lên môi Hoàng Niên rồi trở vào trong thay quần áo. Khi vừa lên ô tô, anh nhắn một tin nhắn đi. Đã dụ được ra ngoài rồi. Tô Hạ Dương theo anh đến trung tâm mua sắm của tập đoàn Hoàng gia. Tất cả nhân viên đều cung kính đứng ở ngoài sảnh. Hoàng tiên sinh, Hoàng phu nhân, Hạ Dương tuy đã gần 60 nhưng nước da vẫn trắng hồng. Xinh đẹp, cô mua vài món rồi cùng trở về với chồng. Hôm nay cô mua được kha khá đồ. Ai bảo chồng cô cứ thấy bộ nào đẹp liền quẹt thẻ. Sau đó còn đi ăn uống ở ngoài một chút rồi mới trở về. Về đến biệt thự đã là gần 6 giờ tối. Phòng khách lúc trước khi đi đã tắt hết điện. Chỉ còn ánh đèn nhỏ ở ban công trên tầng 2. Vậy mà bây giờ cả căn phòng sáng trưng. Hạ Dương nghi ngờ nhìn chồng. Ông chồng chẳng nói gì rồi tháo chiếc cà vạt trên cổ xuống quấn vào mắt cô. Mất đi ánh sáng cô đành phải bám vào Hoàng Niên để đi. Bước đến thềm nhà người bên cạnh liền biến mất. Cô hoảng sợ tháo lấy chiếc cà vạt che mắt ra. Cô tay cô từ khi nào đã quấn một sợi dây màu đỏ. Sợi dây kéo dài đến đâu cũng không biết nữa. Hạ Dương đi theo dấu của sợi chỉ dẫn đến khu hoa viên sau nhà. Khu vườn tối om tự nhiên bừng sáng. Ánh đèn dẫn cô ra trung tâm hoa viên. Lúc này mấy đứa trẻ cùng Hoàng Niên từ trong nhà đi ra. Mẹ chúc mừng sinh nhật mẹ. Cả ba đứa đều đồng thanh rồi tặng quà cho cô. Hoàng Niên đi sau cùng tay cầm lấy bó hoa hồng đỏ đưa cô. Hạ Dương bĩu môi chê anh. Anh nhìn chúng nó còn mang quà cho em kìa anh. Câu nói chưa hết đã bị chặn môi bằng một nụ hôn anh. Chúc mừng sinh nhật em. Yeppp, vậy là bộ vợ yêu của anh của Thanh đã hoàn thành hết rồi nha. Cảm ơn các bạn đọc đã đồng hành cùng mình một năm qua. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ các bộ truyện mới của Thanh nha. Yêu, Hà Nội, 13, năm, 2019. Cách chương.